Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự gật đầu. Hảo. Đỗ Hành cảm thấy khoai sọ phiến giao cho Huyền Ngự hắn yên tâm. Hiện tại phải làm chính là khoai lát. Phải làm khoai lát. Liền trước muốn loại khoai tây. Đỗ Hành phía trước liền phát hiện. Cảnh Nam lần trước đất mới đậu thời điểm chính là hướng khoai tây mầm trung rót vào linh khí. Đỗ Hành cảm thấy Cảnh Nam có thể loại khai quật đậu tới. Hắn cũng có thể hành. Hắn từ tủ lạnh trung nhảy ra đã phát mầm khoai tây. Khoai tây thượng mầm vẫn là bộ dáng cũ. Một cây khoai tây cầm ở trong tay giống như là một mảnh rừng rậm giống nhau. Đỗ Hành giơ tay chém xuống đem khoai tây cắt thành mấy khối. Mỗi một khối thượng đều có một hai chi nảy mầm khoai tây mầm. Cảnh Nam hăng hái. Ai hắc, đại gia mau đến xem a, Đỗ Hành muốn phát khoai tây. Đỗ Hành vốn đang hùng tâm bừng bừng. Kết quả bị Cảnh Nam một đốn thét to. Hắn tin tưởng tức khắc rời nhà đi ra ngoài. Đáng chết, Cảnh Nam nhất định phải miệng rộng làm đến toàn thôn người đều biết không? Tuy rằng toàn thôn người đều ở hắn trong phòng bếp. 134. Nhìn đến Đỗ Hành muốn phát khoai tây. Ôn Quỳnh làm sư phó đứng ở hắn bên người cho hắn lớn nhất duy trì cùng chỉ đạo. Ôn Quỳnh nói. Người nếu là đắn đo không được linh khí. Có thể cho thực vật ở vào bình thường sinh trưởng hoàn cảnh trung thong thả rót vào linh khí. Ngay từ đầu khiến cho Đỗ Hành cách không làm khoai tây trường. Quá khó xử Đỗ Hành cũng quá khó xử khoai tây. Ôn Quỳnh cấp ra một cái chiết trung phương án. Ở thực vật nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh chung, thích hợp linh khí có thể làm chúng nó càng thêm nhanh chóng sinh trưởng. Đỗ Hành đại khái nghe minh bạch Ôn Quỳnh ý tứ. Hắn tìm một cái rách nát thùng gỗ. Sau đó đi linh điền chung đào hơn phân nửa thùng thổ nhưỡng tới. Sau đó hắn đem thiết xuống dưới khoai tây lần lượt từng cái chôn ở thùng gỗ chung. Loại hảo khoai tây lúc sau, Đỗ Hành dẫn theo thùng gỗ tới rồi trong sân. Thực vật sinh trưởng điều kiện hắn tận lực cho chúng nó gom đủ. Khoai tây mầm ở thùng gỗ chung dầm mưa. Nhìn xanh tươi tốt còn khá xinh đẹp. Đỗ Hành nhắm mắt lại đem chính mình thần thức kéo dài đến khoai tây thượng. Hắn đối rót vào linh khí còn không phải rất quen thuộc. Nhưng là hắn mấy ngày nay rút thảo đã rút ra kinh nghiệm tới. Thần thức cùng linh khí tổ hợp lên dùng hiệu quả thực hảo. Đỗ Hành thần thức tiến vào tới rồi khoai tây mầm chung. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn cảm giác chính mình thành khoai tây. Hắn yêu cầu ánh mặt trời, yêu cầu mưa móc, yêu cầu phì nhiêu thổ nhưỡng, cũng yêu cầu sung túc linh khí. Đỗ Hành quanh thân linh khí bắt đầu lưu động lên. Màu xanh nhạt linh khí từ bốn phía dũng mãnh vào đến Đỗ Hành trong cơ thể. Lại thông qua Đỗ Hành truyền cho khoai tây mầm. Mọi người nhìn đến khoai tây mầm ở nhanh chóng lớn lên. Chúng nó từ 7-8 tấc trường nhanh chóng trưởng thành một thước trường. Lại từ một thước thật dài tới rồi hai thước trường. Mắt thấy chúng nó thế nhưng rút ra nụ hoa chuẩn bị nở hoa. Đỗ Hành mở mắt tàn nhẫn véo rớt nụ hoa. Khoai tây nở hoa cũng chỉ quản hoa đi. Trong đất khoai tây liền lớn lên không lớn. Cảnh Nam lau lau trên đầu hãn. Người thế nhưng còn biết cái này. Đương thùng chung khoai tây mầm xuất hiện hoàng diệp thời điểm. Đỗ Hành mở mắt. Trong tay hắn linh khí truyền còn không có đoạn. Không sai biệt lắm. Cảnh Nam hướng thùng gỗ chung đảo qua. Hắn ngoài ý muốn nhướng mày. Hảo gia hỏa. Có thể a, Đỗ Hành loại khoai tây xác thật đại. So Cảnh Nam loại lớn hai vòng không ngừng. Cảnh Nam trồng ra khoai tây đại nhiều lắm chỉ có 2-3 cái. Mặt khác đều là tiểu khoai tây. Mà bị Đỗ Hành thiết đến chia 5 x 7 một khắc khoai tây thế nhưng kết ra mười mấy nắm tay lớn nhỏ khoai tây. Tiểu khoai tây ngược lại không có mấy cái. Lâu, Đỗ Hành đem thùng gỗ từ trong sân sách tới rồi mái hiên thượng. Hắn tìm cái rổ lại đây. Thu khoai tây lạp, Đỗ Hành đem thùng gỗ thượng khoai tây ương cấp xả đặt ở bên cạnh. Hắn duỗi tay đến bùn đất trên đường tay đào. Một đám hoàng bì đại khoai tây dính bùn đất bị hắn đào ra tới. Một cái, hai cái, cuối cùng Đỗ Hành được đến 2 rổ khoai tây. Ai hắc, sản lượng còn rất không tồi. chính là có điểm mệt. Dục sinh linh thực cùng rút ra linh thực yêu cầu linh khí không giống nhau. Dục sinh yêu cầu linh khí là rút ra linh thực mấy chục lần. Nhưng là loại này mệt nhọc đều không phải là không thể chịu đựng. Đỗ Hành cảm thấy rất có thành tựu cảm. Đỗ Hành vui sướng bưng hắn khoai tây vào phòng bếp. Ôn Quỳnh nhìn hắn bóng dáng cười nói. Xem ra hắn có thể tìm được một cái thích hợp hắn tu hành chiêu số. Nàng chỉ là mở miệng đề điểm vài câu. Đỗ Hành là có thể dựa vào chính mình dục sinh ra như vậy xinh đẹp khoai tây tới. Toàn bộ hành trình hắn linh khí chuyển vận đều thực ổn định. Tuy rằng thong thả, nhưng là đã ra dáng ra hình. Đỗ Hành hoàn toàn không ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn chính vội vàng đem tân khoai tây mặt trên ra xé xuống. Mới từ trong đất bái ra tới khoai tây ngoại ra thực dễ dàng trừ bỏ. Một xé một tảng lớn. Đỗ Hành trước mặt thực mau liền đôi một đống vàng tươi khoai tây. Đỗ Hành cầm dao phay đem khoai tây cắt thành lát cắt. Làm khoai lát cùng khoai điều kỳ thật thực phương tiện. Chờ hạ ta làm tốt. Người ăn một lần sẽ biết. Hắn lời này là nói cho Tiếu Tiếu nghe. Tiếu Tiếu phía trước ăn qua sen lẫn trong tôm hấp dầu chung khoai điều. Hắn thích cái loại này ngoài giòn trong mềm vị. Cũng không biết khoai lát có phải hay không cũng là cái dạng này vị. Nghe Đỗ Hành nói như vậy. Tiếu Tiếu tràn ngập chờ mong. Trong nồi nổi lên hơn phân nửa nồi thủy. Đỗ Hành đem cắt xong rồi khoai lát ngâm ở trong nước. Ngâm khoai lát thủy hơi hoàng có chút vẩn đục. Đỗ Hành rửa sạch mấy lần lúc sau đem khoai lát từ trong nước vớt ra tới. Bồn gỗ chung thủy hắn cũng bảo lưu lại xuống dưới. Này đó hơi màu vàng thủy lắng đọng lại lúc sau. Cái đáy sẽ xuất hiện khoai tây tinh bột. Loại này tinh bột có thể dùng để thêm sốt hoặc là bọc đồ vật hạ chảo dầu tác. Rất hữu dụng. Trong nồi thủy khai lúc sau. Đỗ Hành đem khoai lát đầu tới rồi trong nước. Hắn thiết khoai lát mỏng. Không trong chốc lát ở trong nước liền hơi hơi trong suốt. Đỗ Hành chạy nhanh vớt lên khoai lát đặt ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt nước trong chung qua một lần. Huyền Ngự bưng khoai sọ phiến vào cửa thời điểm. Đỗ Hành chạy nhanh tiếp đón hắn. Tới tới, khoai sọ phiến cũng muốn ngâm. Bằng không một nướng liền hồ. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Ta tới ngâm khoai sọ phiến. Ta cảm thấy ngươi nướng cơm cháy giống như chín. Đỗ Hành vừa nghe liền chạy tới bếp lò bên cạnh. Hắn chạy nhanh khai nướng lò môn. Nướng cửa lò một khai. Một cổ lòng đỏ trứng muối hương vị liền phiêu ra tới. Đỗ Hành trên tay bám vào linh khí. Hắn thế nhưng liền như vậy không tay đem tám nướng bàn đều bưng ra tới. Nướng bàn chung cơm cháy ở chi chi rung động. Mỗi cái nướng bàn chung đều xuất hiện bốn khối vàng tươi cơm cháy. Chờ đến làm lạnh lúc sau. Chúng nó liền sẽ trở nên xốp giòn. Quảng cáo, cách chương.